Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 935. Còn có ai không phục? Các hùng chủ càng là trợn mắt hốc mồm, chính là liền Viêm Đế cùng Kiếm Thánh đều động dung không thôi. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ Thông U Chí Tôn thực lực, nhưng chính là bởi vì biết rõ cho nên tâm lý mới chấn kinh đến tột đỉnh. Liên Thông U Chí Tôn đều cho dây, đây chẳng phải là nói bọn hắn cũng đồng dạng xong đời. Lúc này, nằm dưới đất Thông U Chí Tôn hai mắt trống rỗng, trên mặt bị nồng nặc máu tươi bao trùm, rất rõ ràng còn không có tại trong thất bại lấy lại tinh thần. Hắn cứ như vậy thất bại. Minh Kiếm Phong ngồi tại Kiếm Thánh bên cạnh, trên mặt bởi vì kích động mà trở nên kinh khủng dữ tợn. Hắn tự lẩm bẩm, trong lời nói còn có chút không quá tin tưởng. Bọn hắn tuy nhiên bởi vì Âu Dương Mễ Lan nguyên nhân mà đoạn giao, nhưng là bọn hắn năm đó cũng là không nói chuyện, không nói bạn thân, cùng nhau cạnh tranh, cùng nhau quật khởi, đi qua mấy trăm năm, có thể nói là huynh đệ sinh tử. Lúc này nhìn thấy Thông U Chí Tôn hình dạng, Minh Kiếm Phong có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Minh Vương, như thế yêu đế, ngươi có nắm chắc giết hắn sao? Không có nắm chắc. Minh Vương một hồi lâu mới ngưng trọng hồi đáp, để cho Minh Kiếm Phong không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hai tên âm tướng lúc này bay vào trong trận, sợ hãi cầm Thông U Chí Tôn giúp đỡ đi về, mà yêu đế chắp tay sau lưng, hai mắt lướt qua chung quanh lầu các cao giọng hô, còn có ai không phục? Các hùng chủ đều là yên lặng. Thật mẹ nó cuồng vọng. Hậu Nghệ thẳng sổ thô tục, song quyền nắm chặt, muốn xuất thủ. Đừng kích động, chúng ta sớm muộn sẽ cùng yêu đế kình chống nhau. Từ Hạo Thiên nhẹ nói, nhìn qua yêu đế thân ảnh, trong mắt của hắn tràn đầy để cho người ta khó khoan nắm lấy tâm ý. Hắn cuối cùng bắt đầu phong mang hiển lộ. Đây mới là trẫm trong lòng yêu đế đế tuấn, trong hệ thống sớm nhất hàng lâm đến mê hoặc đại thế giới cường giả, nhưng thủy chung ẩn tàng tu vi. Như thế hành động để cho Từ Hạo Thiên vẫn luôn không hiểu rõ. Từ hiện tại xem ra, có thể hắn là vì phá bầu trời mà ẩn nhẫn đi. Cùng lúc đó, chân trời bay tới một đạo thân ảnh to lớn, thân thể của hắn khôi ngô, đầu đầy hồng phát trong gió phất phới, rõ ràng là Trảm Thiên Yêu Đế, bị Thiên Cơ Các cùng Trịnh Kiến Sinh đánh bại về sau. Hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất kỳ cái gì tin tức, nhưng mà hôm nay hắn lại chạy đến Thiên Uyên, rốt cục vẫn là đuổi kịp. Trảm Thiên Yêu Đế tự lẩm bẩm, so với mới vừa đi ra tiên mộ lúc, khí tức của hắn đã nội liễm rất nhiều, nhưng ánh mắt lại càng phát ra tàn bạo. Nhìn qua trước mắt sắp tới 300 vạn tu sĩ vây quanh ở trên bệ đá, Trảm Thiên Yêu Đế hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Chu Thiên 12 đế lại có thể hấp dẫn những thứ này trước người đến quan sát. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện còn có không ít tu sĩ đang chạy tới, để cho hắn nhìn mà than thở. Ngược lại, Trảm Thiên Yêu Đế cấp tốc tiến vào tu sĩ đại quân bên trong, muốn chen đến phía trước nhất, lấy thân hình của hắn, rất thoải mái liền có thể làm đến. Lúc này, yêu đế đế tuấn đứng ở trên bệ đá, lấy ngạo nhân dáng người chờ đợi hùng chủ hạ xuống cùng hắn giao chiến. Yêu đế, ngươi trước tiên xuống đây đi, ta muốn tạm thời là không có hùng chủ hạ xuống cùng ngươi đấu. Cổ đế mở miệng nói ra, âm thanh bình thường không có gì lạ, phảng phất lại nói một kiện không đáng kể việc nhỏ. Bởi vì thoải mái đánh bại Thông U Chí Tôn hắn cũng có thể làm đến. Thiên hạ đệ nhất cũng không phải gọi không. Với lại hắn vẫn là phương thiên địa này chủ giác. Há, dạng này à, vậy ngươi có dám hạ xuống đánh một trận? Yêu đế xoay người lại, nhìn về phía cổ đế, nhẹ nói, lời này vừa nói ra, sở hữu tu sĩ nhất thời lộ ra kinh sợ. Đại hội này vừa mới bắt đầu không lâu đi, làm sao lại có người khiêu chiến cổ đế rồi? Bất quá yêu đế biểu hiện được quá mức kinh diễm, có thể cùng cổ đế một trận chiến. Trời ạ, quá sung sướng, cường cường đối bính, lúc này có phúc được thấy, dám khiêu chiến cổ đế, hắn có phải hay không bị thắng lợi choáng váng đầu óc? Phải biết cổ đế nhưng là đương kim thiên hạ đệ nhất a, dù cho ngươi yêu đế lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua cổ đế sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.